Hoa Sơn Tiên Môn, chương 847, đánh bại Khổng Đại Nghĩa Thượng, góc truyện audio.com, Khổng Thượng Nghĩa nhe răng cười, Lục Nguyên thật là buồn cười dám cùng với mình đối kiếm đúng là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Oanh song kiếm đối kích, Khổng Thượng Nghĩa lui về phía sau 30 trượng mà Lục Nguyên lui về phía sau 40 trượng. Làm sao có thể, bản thân của Khổng Thượng Nghĩa đã đạt tới thế giới cảnh tầng thứ hai, pháp lực của Lục Nguyên lại không hơn kém bao nhiêu với Khổng Thượng Nghĩa, điều này chỉ đại biểu cho một chuyện, Lục Nguyên đã đạt tới thế giới cảnh. Thế giới cảnh, Lục Nguyên là thế giới cảnh. Thế giới cảnh thật không phải chuyện đùa, nó vô cùng khó trùng kích, một khi trùng kích thành công có thể trở thành bá chủ một phương, có thể lập một môn phái một phương, tuy nhiên môn phái này thấp hơn vô thượng đại giáo một chút. Lục Nguyên người này đã đạt tới thế giới cảnh, thật là đáng sợ, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Khó trách hắn dám thay thái sử không xuất chiến, trận chiến này xem ra không phải nghiêng về một bên, nguồn, Khổng Thượng Nghĩa cười hắc hắc, Lục Nguyên hóa ra ngươi cũng đã đạt tới thế giới cảnh, khó trách ngươi tràn đầy tự tin như thế, tuy nhiên đáng tiếc ngươi cũng phải thua ở dưới tay của ta. Đúng thế, Khổng Thượng Nghĩa lúc trước cũng không chính thức ra tay, hiện tại nhận ra thực lực của Lục Nguyên hắn dĩ nhiên là chân chính xuất thủ. Bát quái kiếm tiên, tức thứ nhất càn thiên tinh, Khổng Thượng Nghĩa đột nhiên đánh tới, có một tinh thần bạo liệt muốn oanh kích Lục Nguyên. Lục Nguyên phản kiếm đón đỡ mà Khổng Thượng Nghĩa căn bản cũng không vội, lại đổi một kiếm khác, kiếm như lôi điện tinh thần muốn nghiền áp Lục Nguyên. Khổng Thượng Nghĩa lại xuất kiếm, lúc này chính là ly hỏa tinh. Thức thứ tư đoái trạch tinh, thứ năm khôn địa tinh, thức thứ tám dực phong tinh, liên tiếp tám tướng mỗi thức như sao băng nổ tung. Kiếm chi tử kiếm văn xương cũng xem cuộc chiến, hắn đối với cuộc chiến này cũng tương đối hứng thú, dù sao Lục Nguyên cũng là đối thủ 4 năm sau của hắn. Một trận chiến này đến tột cùng thế nào? Đúng lúc này Lục Nguyên rút ra Dưỡng Ngô kiếm tiên bắt đầu đón đỡ. Kiếm pháp cấp thế giới làm sao phá kiếm pháp cấp thế giới đây? Lục Nguyên vùng kiếm tiên ra đón đỡ, chàng diện tạm thời rơi vào thế hạ phong, Khổng Thượng Nghĩa này đúng là rất mạnh, tuy nhiên không mạnh tới mức lập tức chiến thắng Lục Nguyên, Lục Nguyên hiện tại vẫn chưa phản kích, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Tám ngôi sao băng nổ tung, vụ nổ này tuy không làm bị thương Lục Nguyên nhưng tựa hồ đã bức ép Lục Nguyên, giống như Lục Nguyên đã không còn sức hoàn thủ. Trận giao thủ này thật là đặc sắc, ở trong tinh chi kết giới, Khổng Thượng Nghĩa một mực phát động tiến công. Vừa rồi là nổ tung tám sao băng, hiện tại hắn lại dùng chiêu mới. Một chiêu này là tổ hợp của tám tiểu thức, tám ly hỏa tinh được tạo thành, phát ra lực lượng bạo liệt, ánh sáng như lửa đốt, phát ra lực lượng như muốn nuốt chừng tất cả. Lục Nguyên vung kiếm đón đỡ, Khổng Thượng Nghĩa cười ha hả, Lục Nguyên hiện tại ta biết rõ thực lực của ngươi tuy cao nhưng vẫn phải thất bại thôi. Lục Nguyên vẫn đang cố gắng chống đỡ. Cảnh tượng bên trong Lục Nguyên cơ hồ rơi vào thế hạ phong. Lục Nguyên bị đánh bại sao? Mà đa số đệ tử lai không muốn Lục Nguyên bị bại. Kiếm Linh Đế Cơ cũng nhìn cuộc chiến không nói lời nào. Mà Khổng Thượng Nghĩa thì không. Góc truyện audio.com, ngừng tiến công, lúc này đây 8 cái chấn lôi tinh phát ra cùng lúc, chấn lôi tinh lại tạo thành 8 ngôi sao nổ tung, pháp lực to đến kinh người, ầm ầm khiến cho Lục Nguyên chật vật. Ha ha, Lục Nguyên ngươi chịu đầu hàng đi. Khổng Thượng Nghĩa cười ha hả. Vậy sao, xem ra cũng đến lúc ta ra tay phản kích rồi. Lục Nguyên thản nhiên nói. Hắn nói hắn muốn phản kích, Lục Nguyên cuối cùng cũng phải phản kích rồi, ai cũng chờ mong xem Lục Nguyên phản kích thế nào. Dưỡng Ngô kiếm tiên của hắn đánh ra một thức thật kỳ lạ, tám ly hỏa tinh tất cả đều nổ, từng chiêu từng thức của Lục Nguyên lại công kích TKN. Khổng Thượng Nghĩa miễn cưỡng chống lại một chiêu, hắn lại cảm thấy toàn thân của mình có hỏa diễm giấy lên, hiển nhiên hắn trong lúc khiếp sợ không chống đỡ được bị thương nhẹ. Ngươi tại sao lại biết chiêu thức của ta? Ngươi cũng đã luyện qua bộ bát quái thế giới kiếm pháp sao? Khổng Thượng Nghĩa kinh hãi, bộ kiếm pháp này không phải là kiếm pháp của kiếm môn mà là trong một lần kỳ ngộ hắn học được, vẫn lấy làm đắc ý, hiện tại Lục Nguyên lại thi triển ra. Lục Nguyên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Khổng Thượng Nghĩa. Ta tại sao phải học trước? Ngươi thi triển rồi ta chẳng lẽ không học được sao? Chuyện này, Lục Nguyên nói cái gì? Khổng Thượng Nghĩa vừa thi triển một lần Lục Nguyên đã học xong. Điều này làm sao được, làm gì có người biến thái nhìn thấy người ta thi triển một lần là có thể học được ngay tuyệt học của người ta. Đáng tiếc vạn vật xâm lâm, kiếm đạo bao dung vạn vật, bất kỳ chiêu thức nào cũng dung nhập vào trong đó. Khổng Thượng Nghĩa gào lớn, không có khả năng, đây là tuyệt học của ta, ngươi không có khả năng học được. Vậy sao, Lục Nguyên lắc đầu, Dưỡng Ngô kiếm tiên rời vỏ, một thức này mau lẹ vô cùng, phát ra 8 ngôi sao, Khổng Thượng Nghĩa còn chưa nhận ra chiêu thì đã bị đánh trúng, làm cho thương thế trên người của hắn bị thương thêm không ít. Lục Nguyên lại đánh ra một chiêu nữa, một thức này là đoái trạch tinh đánh cho Khổng Thượng Nghĩa liên tục lui về phía sau. Lục Nguyên vung dưỡng Ngô Kiếm Tiên lên, lúc này tám sao lại phát ra, Khổng Thượng Nghĩa lại bị thương. Quả nhiên Lục Nguyên chỉ nhìn một lần đã học xong tuyệt chiêu của Khổng Thượng Nghĩa. Thật là khó tưởng tượng được, kiếm môn từ trước tới nay chưa từng có một người làm được như vậy. Thật là quá nghịch thiên. Không đúng, Lục Nguyên vừa rồi học chiêu thức rõ ràng là chiêu thức của Khổng Thượng Nghĩa, Khổng Thượng Nghĩa biết sự biến hóa chiêu thức của mình, hơn nữa pháp lực của hắn còn mạnh hơn Lục Nguyên, tại sao lại bị Lục Nguyên đâm bị thương, xem một lúc mọi người mới hiểu ra. Hóa ra Lục Nguyên không chỉ học chiêu thức mà thôi mà còn cải tiến chiêu thức, một số chiêu thức của Khổng Thượng Nghĩa bị hắn cải tiến, so với bản gốc còn mạnh hơn, huyền diệu hơn nên bị Lục Nguyên làm cho bị thương. Xem người ta ra chiêu một lần chẳng những có thể học mà còn có thể cải tiến, thật sự là mạnh. Đến giờ phút này vô số thái thượng trưởng lão cũng bị chấn động, thật là quá kinh hãi. Ngay cả kiếm chi tử ngay từ đầu không thèm đếm xỉa nhưng bây giờ cũng không dám coi thường Lục Nguyên. Về phần bản thân Khổng Thượng Nghĩa thì sau nhiều lần bị công kích sớm đã bị thương không nhẹ. Lục Nguyên cười lạnh, Càn Thiên Tinh, Chấn Lôi Tinh, Ly Hỏa Tinh, Đoái Trạch Tinh, Khôn Địa Tinh, Khẩn Sơn Tinh, Khảm. Góc truyện audio.com, Thủy Tinh, Dực Phong Tinh, tám sao nổ hết cho ta. Khổng Thượng Nghĩa chỉ có thể thi triển từng thức mà Lục Nguyên thi triển một lúc tám thức, bản thân của Khổng Thượng Nghĩa bị thương đã không nhẹ, hiện tại tám sao cùng lúc nổ tung, không ngừng thổ huyết. Trong tích tắc này, kiếm chi tử Kiếm Văn Xương giơ tay lên, một đạo bàn tay cắt đứt tinh chi kết giới, cưỡng chế uy lực phát ra của tám sao đồng thời cứu Khổng Thượng Nghĩa ra ngoài. Cách chương.